Chương 999, anh hùng New York chót sổ. Kuzumi cùng CN. Bốn càng cầu toàn đặt. Trên bờ biển, đếm không hết người nước Mỹ ba tầng trong ba tầng ngoài đem một con chó vây ở chính giữa. Tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn mà muốn nhìn một chút cái này cứu vớt bọn họ không cứu vớt toàn bộ New York đại anh hùng thần sấm xô bạch bạch lúc điện thoại di động chụp hình kia chớp không ngừng mà sáng lên. Rất nhiều người dứt khoát không chụp hình rồi, trực tiếp cầm điện thoại di động thu hình mà tại vô số người vây quanh bên trong, chó sổ nghênh đầu, rất gấu lồi bụng, một mặt dương dương đắc ý cách mỗi một hồi, nó còn có thể án động một cái trên vòng cổ nút ấn. Ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương thần mỗi lần cái âm thanh này lúc vang lên, người chung quanh đều là một mảnh tiếng than thở. Hoa con chó này nhìn qua thật là đẹp trai, ngươi nói nó sẽ không thật sự là thần chứ, quản nó có phải hay không là thần đây, ngược lại cái kia được xưng là thần sổ cũng không có tới cứu chúng ta, ha ha, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa cho là chính mình chết chắc đây, dù là nó thật sự chính là một con chó, ta cũng nguyện ý coi nó là thành thần, bởi vì người ở trong vòng vì thu hình, chậm chạp không chịu để cho mở, bên ngoài bị bọn họ ngăn trở người rất nhanh liền tiếng oán than dậy đất lên. Các ngươi ghi âm xong chưa, ai chúng ta liền tấm hình đều không có chiếu đây, gấp cái gì, các ngươi chờ một lát nữa đều chừng mấy phút á, các ngươi xong chưa ở nơi này chút ít, bởi vì tranh nhìn chót xô đều nhanh đánh lên thời điểm một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời hạ xuống rơi vào trên bờ biển. Theo bên trong máy bay trực thăng đi ra một cái chán nửa chọc người trung niên, phía sau còn đi theo một nam một nữ cùng với hết mấy cái đặc công, cầm lấy cung tên nam nhân chính là Hạ Cậy, mà nữ nhân chính là bờ lách hoài đảo. Các vị, chúng ta là sở trệ kẻ ghịt hồ mẹ lẹn in tờ vẹn tỷ hòn, en phò sệ mẹn en lò dị stít đi vì gì ẩn liên quan đến an ninh quốc gia, còn xin mọi người tránh ra, nửa chọc nam cùng các đặc công nửa cưỡng chế tính chất đem đám người vây quanh chót xô đẩy ra, cố gắng đi vào, ngay lập tức liền làm cho tiếng oán than dậy đất. Làm cái gì à, mới vừa rồi chúng ta nhanh thời điểm chết không thấy các ngươi bóng người. Hiện tại chạy tới làm à, ta có thế cảnh cáo các ngươi, con chó này nhưng là anh hùng của chúng ta, các ngươi nếu là muốn đối với nó làm cái gì, chúng ta có thế không đáp ứng. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy đều ghi âm giống như đây chính là chứng cứ. Nghe thấy những lời này, lại nhìn bên người trên mặt mấy trăm người vẻ hoài nghi, trên mặt nửa chọc nam củn sần mồ hôi đều nhanh chạy xuống. Khi biết được Washington bị ác ma tập kích, chứng mặn bởi vì không cách nào phân thân, nhưng vẫn là phái củn sần. Hạ Cậy bờ lách vãi đọc cùng ngồi máy bay trực thăng đến New York tới, lấy ứng với đối với ác ma nơi này, bất quá bọn họ còn chưa tới, thì phải biết ác ma trên em sở cả giờ đã toàn diệt, nhưng là New York trên bờ biển lại xuất hiện một cái ác ma, hơn nữa lại bị con chó kia cho đánh bại, cho nên, củn sần quyết định thật nhanh, lập tức quyết định tới nơi này gặp lại điều này thần sấm sổ. Chó nhưng là, thật vất vả mới chen vào trong đám người, nhìn lấy cái kia khoác áo khoác ngoài. Dùng hai chân đứng chó, củn sần bỗng nhiên lại có chút mộng bức. Con chó này hẳn là sẽ không nói tiếng người chứ, suy đi nghĩ lại, củn sần vẫn là kiên trì đến cùng mở miệng hỏi. Héo lộ, ta là đặc công CN, phiêu củn sần. Xin hỏi ngươi, hắn còn chưa nói hết, chó sổ liền một mặt nghiêm túc đè một cái vòng cổ. Ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương thần ạ, giờ trên mặt củn sần mồ hôi rốt cục vẫn phải chảy xuống. Con chó này quả nhiên không biết nói tiếng người, cái này căn bản không cách nào câu thông á. Theo video một số người chuyển tới trên mạng đến xem, con chó này lực tàn phá mạnh đến nổi nghe rợn cả người, nếu như để mặc cho nó ở bên ngoài loạn thoáng qua quả thực quá nguy hiểm, nhưng là mượn củn sần một cái mật, hắn cũng không dám dùng sức mạnh á, nếu không, sợ chính mình cuối cùng liền thi thể cũng không tìm tới. Đối mặt với tay cầm chân y, lom lom nhìn hắn chót sổ, ngay ta y lưng của củn sần tâm hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm ướt trước, hắn bỗng nhiên nghe thấy không trung truyền đến thanh âm của một thiếu nữ. Ạ dạ, các ngươi nhiều người như vậy vây quanh bạn của ta, là muốn làm gì? Bằng hữu bị cái từ này cả kinh cả người rung một cái. Củn sần bỗng nhiên xoay người ngẩng đầu, chỉ thấy từ xa phương không trung lại bay tới một cô gái, các nữ hải rơi vào trên bờ cát. Tất cả mọi người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy trên đầu nàng mang đồ trang sức. Nửa người trên ăn mặc com lê bó sát người, nửa người dưới là trang sức có thật nhiều lá sen bên cùng tơ lùa váy. Cuối cùng, kiểu tóc chính là không biết nguyên nhân gì, bị trói thành tả hữu không bình quân phát lượng song đuôi ngựa. Cái loại kiểu tóc này thoạt nhìn giống như là đồng hồ báo thức kim chỉ giờ cùng với kim chỉ phút. Đây chính là mới vừa rồi nữ hài biết phân thân đó trông thấy trên mặt cụ dù mì mang theo mỉm cười, ung dung đi tới, nhưng là mọi người đều đang bị khí thế của nàng chấn nhiếp, hết thể tự giác nhường ra một con đường đi tới bên người của chót sổ. Trong mắt cụ rủ mì nụ cười càng ngày càng nồng đậm, nhẹ nhàng nói với nó, y ho đại anh hùng, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi ở lại New York, còn có thể làm ra chuyện như vậy tới tên ác ma cuối cùng này, lại là chết ở trên tay của ngươi tiểu ngọc nha đầu. Kia, biết sau đó nhưng là rất tức giận đây. Chót sổ nghe được càng thêm đắc ý, thiếu chút nữa há miệng ra vông vông kêu to bên cạnh củn sần chính là ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên cụ rủ mì mấy câu nói này, để cho trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn ba. Ác ma cuối cùng nói cách khác, tên thiếu nữ này biết đám quái vật này lai lịch mà cái đó tiểu ngọc lại là người nào nhìn thấy cụ rủ mì không người ôm lấy chót sổ, một bộ muốn đi, củn sần rốt cuộc không nhịn được nói, vị tiểu thư này ta hy vọng có thể hỏi ngươi mấy vấn đề.